Luân hồi đan đế, chương 1186, Kim ô chân thân. Góc truyện audio.com. Diêu Thừa Tể bất ngờ không kịp đề phòng. Một màn này, trực tiếp để cho hắn đầu óc một phiến chỗ trống. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ở lòng hắn bên trong theo lý người trúng kịch độc. Bên ngoài mạnh trong rỗng lăng vân. Còn có thể thi triển ra như vậy kinh khủng công kích. Phịch. Diêu Thừa Tể tại chỗ bị đánh bay. Hắn ngực cũng bị Lăng Vân một quyền này cho trực tiếp đánh thủng. Cái gì? Diêu sư huynh, cái khác kiếm các đệ tử cũng cả kinh thất sắc. Phốc, Diêu Thừa Tể há mồm hộc máu, trên mặt lại không trước khi nắm chắc phần thắng vẻ, có chỉ là nồng nặc sợ hãi và điên cuồng. Có thể nói, nếu như không phải là trong cơ thể hắn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt che ở tim hắn, mới vừa rồi một quyền kia, hắn cũng đã bị Lăng Vân đánh giết. Mau ra tay, hắn nhất định là vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Hắn kiên trì không được bao lâu, Diêu Thừa Tể cuồng loạn hô. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, một bước bước ra, ngay tức thì sẽ đến Diêu Thừa Tể trước người. Lại lần nữa ra quyền. Lăng Vân, nghỉ được ngông cuồng. Mắt gặp Lăng Vân một quyền này muốn đánh phía Diêu Thừa Tể. Một đạo núi cao vậy bàn tay lớn đánh tới. Phủ xuống là Lý Thiên La. Nhưng Lý Thiên La một trưởng này. Giống vậy không ngăn được Lăng Vân. Bị Lăng Vân quyền kính trực tiếp nổ. Lý Thiên La sắc mặt không khỏi phát trắng. Lăng Vân thực lực thật sự là ra người dự liệu khủng bố. Đến hiện tại, hắn đã có thể xác định. Lăng Vân thực lực không kém tại Tống Bắc lâu như vậy địa bảng thiên kiêu. Khá tốt hắn trong lòng có một cái gửi nhờ. Đó chính là Lăng Vân trúng bảy màu mê chướng. Khẳng định không kiên trì được bao lâu. Đến khi bảy màu mê chướng bùng nổ, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, hắn lúc này thì phải xoay người chạy trốn. Diêu Thừa Tể con ngươi co rúc lại. Bất quá hắn cũng không có tuyệt vọng. Hắn biết, phía sau theo tới vượt quá Lý Thiên La một cái. Quả nhiên, quảng cáo, Lăng Vân quyền kính, mới vừa nổ Lý Thiên La bàn tay. Một cái kim ô linh liền nhào tới. Xuất thủ không thể nghi ngờ là Bách Lý Mục. Nhất thời, cái này kim ô linh liền đem Lăng Vân quyền kính ngăn cản tới. Bách Lý Mục thân thể thoáng một cái. Kim ô linh cùng lòng hắn thần tướng liền. Từ kim ô linh thân trên, hắn cảm nhận được liền Lăng Vân quyền kính đáng sợ lực trùng kích. Cái này làm cho lòng hắn thần cũng là một hồi nghiêm nghị. Lăng Vân quyền kính, ở đánh tan Lý Thiên La trưởng pháp sau đó, lại còn có như vậy lực lượng, chân thực để cho người kiêng kỵ. Nhưng Bách Lý Mục sắc mặt lạnh hơn mạc. Lăng Vân, coi như ngươi không bên trong bảy màu mê chướng kịch độc, ngươi cũng sẽ không là chúng ta ba người liên thủ địch. Cho nên, ta khuyên ngươi còn chưa muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi xem như vậy như thế nào? Chỉ cần đem ngươi bảy màu trung nhũ giao ra, ta liền có thể không ra tay. Bách Lý Mục, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ mới vừa rồi cũng cảm nhận được liền Lăng Vân mạnh mẽ chiến lực. Nếu như Bách Lý Mục không ra tay, trừ phi Lăng Vân độc phát bỏ mạng, nếu không bọn họ căn bản không có thể giết được chết Lăng Vân. Bách Lý Mục không có để ý bọn họ. Hắn tới Vân Vũ bí cảnh là tới cướp lấy tạo hóa, không phải tới và người liều mạng. Lấy Lăng Vân lúc trước triển hiện sức chiến đấu, thật phải liều mạng. Đối với hắn mà nói giống vậy vô cùng khó giải quyết. Lăng Vân không có chút nào động tâm. Ngược lại hờ hững nhìn bọn họ. Các ngươi một đám người chết. Muốn bảy màu trung nhũ làm gì? Hắn lời này có ý gì? Kiếm các chúng đệ tử đều không khỏi kinh ngạc. Không rõ ràng Lăng Vân lời này là vì sao ý, nhưng rất nhanh. Lăng Vân sẽ dùng hành động thực tế là bọn họ làm giải đáp. Bá. Lăng Vân một bước bước ra, ngay tức thì, hắn liền cùng Bách Lý Mục kéo khoảng cách gần. Tinh Long kiếm, Lăng Vân rút kiếm, Từ và những người này chiến đấu đến nay. Đây là Lăng Vân lần đầu tiên rút kiếm. Cái này cũng ý nghĩa. Lăng Vân hiện tại mới động thật cách. Hôm nay, Lăng Vân thuần linh cương lực và thân xác lực cộng lại. Thì có 2 tỷ tỷ 5 cân lực. Tinh Long kiếm bản thân tổng số là 13.100 triệu cân. Tương đương với Lăng Vân tay cầm Tinh Long kiếm. Không cần bất kỳ vũ kỹ nào. Lực lượng cũng có thể đạt tới kinh khủng 38.100 tỷ cân. Lăng Vân một kiếm chém ra. Bách Lý Mục trong lòng chuông báo động đại tác. Cứ việc hắn không từ Lăng Vân một kiếm này bên trong. Cảm nhận được cái gì kinh thiên động địa uy thế. Nội tâm nhưng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lúc này, Bách Lý Mục không dám thở ơ, kim ô chân thân. Hắn vận chuyển kim ô bí pháp. Vận dụng kim ô chân thân. Một tôn hư ảo kim ô to lớn. Từ trong cơ thể hắn nổi lên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân kiếm quang vậy chém tới. Hai bên va chạm. Bách Lý Mục cái này nhất bí pháp. Uy lực vậy coi là thật bất phàm. Lực lượng tuy không đạt tới Lăng Vân. Nhưng cũng đạt tới 35.100 triệu cân. Nhất thời, Bách Lý Mục bị đánh lui. Nhưng Lăng Vân công kích, cũng không cách nào đem hắn đánh tan. Bách Lý Mục gương mặt đỏ lên. Rõ ràng nhận chịu áp lực thật lớn. Bất quá thân là địa bàng thiên kiêu. Bút hứng thú các 520 VIP, kiêu ngạo, hắn vẫn là cắn răng nói. Lăng Vân, người cũng không quá như vậy. Hắn nói như vậy, cũng có mình phấn khích. Lăng Vân lúc trước bùng nổ lực lượng, không thể bảo là không khủng bố. Ở Bách Lý Mục xem ra, như vậy công kích, khẳng định đối với Lăng Vân tiêu hao vậy rất lớn. Nói không chừng Lăng Vân đã vận dụng cái gì cấm kỵ bí pháp. Lời còn chưa nói hết, Lăng Vân công kích liền lần nữa đến. Lăng Vân liền võ kỹ cũng không có thi triển. Căn bản chưa nói tới tiêu hao. Như vậy công kích, Lăng Vân thi triển mấy trăm lần cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân tốc độ công kích còn cực nhanh. Trong phút chốc, bốn phía những người khác cũng không thấy rõ Lăng Vân bóng người. Chỉ thấy Bách Lý Mục bên người toàn bộ đều là tàn ảnh. Cái này ngay lập tức công phu. Lăng Vân đã chém ra hơn 10 kiếm. Bách Lý Mục cũng không nhịn được nữa. Tiếp theo, Bách Lý Mục kim ô hư ảnh bị đánh bạo. Thân thể bị chấn động được bay rớt ra ngoài. Cùng Bách Lý Mục rơi xuống đất sau đó. Mọi người liền thấy. Bách Lý Mục trên mình đã là máu tươi rầm rề, giống nhau đã bị thương nặng. Trốn, quảng cáo, giờ khác này, Bách Lý Mục đầu óc bên trong lại không cái gì tham niệm. Có chỉ là sợ hãi mãnh liệt và cầu sinh muốn. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân. Mọi người cũng lấy là Lăng Vân chỉ là Lý Thiên La như vậy cấp võ giả khác. Nhưng hiện tại Bách Lý Mục đích thân thể nghiệm đến. Lăng Vân thực lực, tuyệt đối là địa bảng thiên kiêu cấp bậc. Địa bảng thiên kiêu có 1000 người. Bách Lý Mục mình hạng 900 hơn. Trên đất bảng bên trong, Bách Lý Mục coi như là treo đuôi xe một nhóm kia. Mà lấy Bách Lý Mục phỏng đoán, Lăng Vân trên đất bảng bên trong, phỏng đoán có thể xếp hàng hơn 700. Địa bảng bên trong cách mỗi 10 tên, chênh lệch cũng vô cùng là to lớn. Hắn và Lăng Vân như chênh lệch 200 tên. Vậy chênh lệch này căn bản là không cách nào đền bù. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Trốn, hắn nếu đều đã ra tay, lại làm sao có thể để cho Bách Lý Mục chạy trốn. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh, vù vù, Lăng Vân vận dụng võ kỹ. Thoáng chốc, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, liền đạt tới 4.000 tỷ cân. Hắn tốc độ, giống vậy mau kinh người. Đám người chỉ gặp một đạo kiếm quang như tia chớp phá vỡ hư không. Một cái ngay lập tức cũng chưa tới. Kiếm quang này sẽ đến Bách Lý Mục sau lưng. Bách Lý Mục chỉ có thể xoay người lại ngăn cản. Kim ô linh, Hắn đem hai con kim ô linh cũng thả ra ngoài. Hy vọng có thể ngăn trở Lăng Vân. Lấy hắn phán đoán, từ Lăng Vân trước người lực lượng tới xem. Kim ô lực ngăn trở Lăng Vân vẫn là vấn đề không lớn. Có thể rất hiển nhiên. Hắn lần nữa phán đoán sai lầm. Lăng Vân lần này vận dụng võ kỹ. Lực lượng so với trước đó mạnh hơn. Ngay sau đó, ở những người khác ánh mắt kinh hãi bên trong. Màu vàng kim máu tươi trên không phun ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.